Siêu mẫu hàng đầu, chương 72, góc truyện audio.com. Tuy có tin nóng của Tô Mộ Bạch đang lan tràn khắp nơi, nhưng tin tức nóng bỏng về vụ bê bối của ông tổng tài trẻ với người máu nghệ sĩ trong công ty giải trí tinh thần vẫn đang gây xôn xao dư luận. Người dân trong nước đối với tin sốt dẻo thế này vẫn hào hứng như mọi khi. Những người ban đầu chửi rủa Lâm Lam giờ đã quay đầu theo dõi Weibo của Hàn Hinh Nhi để hóng chuyện, lật ra chuyện clip lần trước chỉ trong chớp mắt. Lâm Lam đã từ một người mẫu có tính tình dâm dã, cuộc sống phóng đãng trở thành một người đáng thương bị kẻ khác cắm sừng. Trên mạng cũng có người tung ra clip hoàn chỉnh ở khách sạn trước đây. Lời phản hồi kiên quyết của Lâm Lam trong này đã giành được lời khen ngợi của nhiều người, những anh hùng bàn phím giờ đã tập hợp thành nhóm tham quan. Chạy vào Weibo chửi Trần Lâm Kiệt là thằng khốn nạn, sau lại nhảy sang Weibo của Hàn Hinh Nhi dạy cô bài học phải biết liêm sỉ. Cuối cùng đổ xô vào Weibo của Lâm Lam gửi tin an ủi, vẫn chưa xong. Họ còn ùa vào Weibo chính thức của Cục Du lịch giải thích những lời của mình trước đó đều là hiểu nhầm. Tóm lại dân bàn phím còn bận rộn hơn so với các nam nữ chính của vụ việc này, còn người hâm mộ của Trương Việt tuy ủng hộ idol của mình, nhưng khi nhìn thấy clip đó vẫn bị tát vào mặt dần dần im lặng. Nhưng cũng có vài fan hâm mộ điên cuồng vẫn chửi mắng Lâm Lam cố tình dựa vào độ nóng của idol mình để nổi tiếng, nhưng cũng không ít người cãi lại. Hôm nay chưa biết là ai sẽ là người muốn nổi tiếng dựa vào độ nóng của đối phương đâu. Một màn kịch tình yêu ba bên như phim này đã làm toàn thể dân mạng sôi động. Nỗi oan của Lâm Lam không những đã được hóa giải mà độ nổi tiếng và giá trị thương nghiệp của cô cũng nâng lên rất nhiều chỉ trong chớp mắt. Còn tiếng xấu của Trần Lâm Kiệt coi như là đã truyền hết ra ngoài rồi, tinh thần cũng bị gọi là công ty giải trí thối nát. Lâm Lam và Tăng Tuyết mỗi người một nơi ngồi trước máy tính của mình, tự thân trải nghiệm sự việc giải trí liên quan đến mình. Cuối cùng, Lâm Lam đã được đẩy lên vào vị trí số 1 của bảng xếp hạng tin nóng, hình dáng anh Tuấn mê hoặc của Tô Mộ Bạch lập tức xuất hiện trên máy tính. Hầu như không có một chút thông tin tiêu cực nào của anh ta, đều là những lời tỏ tình của các fan nữ, cảm giác còn đáng sợ hơn cả tà giáo, chẹp chẹp. Đúng là ngôi sao có khác, Lâm Lam thở nhẹ một hơi, trong đó đều là các loại lời tỏ tình. Không phải là nặn nỉ ngủ cùng một đêm thì là mong có thể đẻ con cho anh ta. Lâm Lam thật sự không thể tán thành và hiểu nổi thế giới quan của các cô gái mê trai. Nhưng không thể phủ nhận một điều là Tô Mộ Bạch thật sự là một thiên tài, nếu có một ngày cô đuổi kịp được vị trí bây giờ của anh ta, chắc cô ngủ cũng sẽ nhe răng cười, nằm mơ giữa ban ngày. Xong, Lâm Lam lại bắt đầu xuất thông tin có liên quan đến Trương Việt. Quả nhiên như những gì Lâm Lam suy đoán, trong một hoàn cảnh đưa chuyện thế này, đã ẩn giấu không ít tin của Trương Việt. Lâm Lam kéo xuống từng tin một. Quả thật kéo đến một tin tiết lộ mới nhất của Trương Việt là một quán bar nổi tiếng của Tấn Thị, Blue, kéo xuống tiếp. Phát hiện Trương Việt từ hôm trước đến Tấn Thị, hầu như tối nào cũng đi đến đó, Lâm Lam một tay đỡ đầu nghĩ một lúc. Liền có ý tưởng ngay lập tức, chị Tăng Tuyết, bây giờ chúng ta tới Ba Blue đi, Lâm Lam gọi điện cho Tăng Tuyết. Tăng Tuyết đang mải mê xem hình của Tô Mộ Bạch vì cuối cùng cũng được thả lòng khi thấy nguy cơ của Lâm Lam đã được hóa giải. Sau khi nghe thấy lời của Lâm Lam, hơi ngớ người, đến Blue để làm gì, đi lừa gạt sách nhiễu, hả? Tăng Tuyết tưởng mình nghe nhầm. Chị nhớ trang điểm ăn mặc lại, đừng cho người khác nhìn cái là nhận ra chị, biết chưa? Lâm Lam tiếp tục dặn dò, hả? Tăng Tuyết hoàn toàn không theo kịp tư duy của Lâm Lam. Lâm Lam vừa gặp lại máy tính vừa nói, hả gì mà hả, mau nhanh đi chuẩn bị đi, gọi xe đi luôn. Phí xe em trả, hào phóng đấy, thế trả luôn cả tiền rượu không? Tăng Tuyết khen một câu, còn không quên bổ sung thêm một câu, chị còn muốn uống rượu hả? Em mang chai nước cho chị. Nói xong Lâm Lam đã bắt đầu trang điểm, tìm ra một cái áo phông liền mũ, cộng thêm một chiếc quần bò. Tiếc nuối cắt thủng vài cái lỗ to, tạo phong cách hip hop đang trào lưu bây giờ, cô mới bước ra cửa. Tiểu Lam, cháu muộn thế này vẫn ra ngoài à? Thím Vương nghe thấy tiếng xe, không yên tâm đành chạy ra ngoài xem, trước 12 giờ đêm cháu sẽ về ạ. Thím yên tâm, Lâm Lam trả lời Thím Vương một câu. Khởi động xe đi ra ngoài, đi vào khu phố, Lâm Lam dừng xe mua thêm chiếc mũ bóng chảy đội trên đầu, quan sát lại xung quanh xác định không ai theo dõi. Mới nhanh chóng lái xe tới Blue, Tăng Tuyết đang đứng ngoài chờ cô rồi, một bộ váy hai dây bó người ngắn tới đùi rất sexy. Cộng thêm một quần short siêu ngắn, phong cách smoky eye vô cùng quyến rũ, mới nhìn Lâm Lam quả thật không nhận ra Tăng Tuyết, chị Tuyết. Lâm Lam bị giật mình, chẳng phải em bảo đừng để nhận ra hay sao? Tăng Tuyết nhìn Lâm Lam vuốt vuốt ngực. Nhưng em không bảo chị ăn mặc đáng sợ như vậy, muốn ăn đòn à? Ai đáng sợ, chẳng phải tại cô bảo muốn đến Blue đây. Bị em gái quấy rối nhà chị nghe thấy, nhất định bắt chị phải ăn mặc trang điểm như này, còn bảo chị phải dẫn một gã đàn ông về nhà. Bà chị mày có khát trai thế sao? Tăng Tuyết ức chế, Lâm Lam hơi lùi lại, sau đó gật gật đầu, quả thật thì cũng có chút, Lâm Lam. Xịt, Tăng Tuyết tức đến mức hét một tiếng Lâm Lam, cô giật mình vội vã dùng tay bịt mồm Tăng Tuyết này, chị nói khẽ thôi. Chút nữa chúng ta chia ra đi tìm Trương Việt, tốt nhất là có thể xác định anh ta đang làm gì, nếu chỉ đến uống rượu, thì chúng ta thêm tí mắm muối vào. Lâm Lam thì thầm bên tai Tăng Tuyết, mắt Tăng Tuyết chợt sáng lên, chị biết ngày em đến đây là vì Trương Việt, nói đi, làm thế nào, hừ. Em phải để anh ta rất ghét em nhưng lại bắt buộc phải làm tốt công việc quay phim với em, Lâm Lam đang đội mũ, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc nói câu này khóe mắt mang theo một chút gian tà, rất quyến rũ, ia Tăng Tuyết giơ ngón tay trỏ lên với Lâm Lam. Lâm Lam dí sát vào bên tai Tăng Tuyết thì thầm một lúc, sau đó hai người lén lút đi vào Blue, quả thật đúng như những gì dân mạng đã tiết lộ. Trương Việt quả thực ở bar này, với lại xung quanh anh đang ngồi là mấy cô gái xinh xắn đang hot ở trên mạng, cuốn hút rất nhiều người ngắm nhìn. Nhưng đây không phải là những gì Lâm Lam muốn, bây giờ phải làm sao? Tăng Tuyết chui qua đám đông đi đến đằng sau Lâm Lam hỏi, đợi. Lâm Lam chỉ nói ra một chữ, rồi nhíu mày nhìn Tăng Tuyết, chị ngồi sang bên kia đi, tại sao? Tăng Tuyết không hài lòng ánh mắt chê bai của Lâm Lam. Chị bây giờ ăn mặc sexy thế này, chắc chắn sẽ rất cuốn hút đàn ông, dễ bị người khác để ý, chị ngoan ngoãn nhé, trong lúc nói chuyện. Lâm Lam đã phát hiện đang có vài người đàn ông dần bước đến đây, Tăng Tuyết ức chế. Trong lòng lẩm bẩm em gái mình lần này thật sự là hại chết cô rồi, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Lâm Lam, dịch người sang một bên khác. Quả thật là mới ngồi một mình trong chốc lát đã có gã trai cố tình điều bộ đến mời Tăng Tuyết uống rượu. Còn Lâm Lam đang ngồi một góc khuất thì không ai để ý, Lâm Lam ngồi ẩn trong bóng tối vừa quan sát Trương Việt vừa ngắm lại tình hình ba. Theo những gì Lâm Lam biết, Blue tuy lấy danh nghĩa là một ba chủ đề, nhưng thực tế dưới thế giới ngầm lại có các giao dịch mại dâm. Tuy không quen Trương Việt mấy, nhưng Lâm Lam biết người đàn ông này rất háo sắc, riêng việc chơi với fan nghe nói cũng đã có mấy vụ rồi. Với lại các cô gái ngốc nghếch lại rất nhiều, cuối cùng đều cứ thế mà trôi đi, đợi đến lúc sắp 23:30, Trương Việt vẫn đang uống. Khi Lâm Lam đợi đến lúc sắp nhắm mắt ngủ gật, Tăng Tuyết thoát khỏi sự bao vây của các loại đàn ông đang muốn tán tỉnh cô chạy sang đánh thức Lâm Lam. Tỉnh lại, họ sắp đi rồi kìa, chúng ta đi theo. Lâm Lam bật dậy mở mắt ra thì đã nhìn thấy Trương Việt ôm hai cô gái bước ra bên ngoài. Lập tức kéo Tăng Tuyết lén lút đi theo, không uổng công ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ cách Trương.